Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 226, chương 227, Diệu Nguyệt sư thúc thích hợp làm sư nương sao? Đột nhiên nghe được ẩn núp tu vi, trong lòng Giang Lan có một chút ngoài ý muốn. Ẩn giấu bao nhiêu? Diệu Nguyệt sư thúc là đang ở gạt người sao? Côn Lôn Cửu Phong 9 vị phong chủ ban đầu với Long tộc đàm phán lấy Diệu Nguyệt sư thúc làm chủ, đủ để nói minh Diệu Nguyệt sư thúc không phải đơn giản nhân. Nói mỗi một câu nói đều có thể đang thử đồ lấy được nhiều tin tức hơn. May mắn hắn đối nhất Diệp Già Thiên có đầy đủ lòng tin, chính mình biểu hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sư thúc minh biết cố hỏi. Giang Lan cúi đầu cung kính nói: Ngươi cho sư thúc xuyên thấu qua cái đáy. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan cười nói. Giang Lan khắp nơi nhìn xuống, ngoại trừ chính hướng bên này tới Trúc Thanh sư thúc với Tiểu Vũ, cũng không có những người khác. Thấy chung quanh không có người nào, hắn mới nhẹ giọng mở miệng: Qua chút năm, dự định tấn thăng phản hư, nhiều hơn một chút cũng là có thể. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan, một bộ nhìn thấu hết thảy bộ dáng. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhân tộc cực hạn không sai biệt lắm chính là 300 năm khoảng đó phản hư. Hắn có thể nhiều cái gì? Giang Lan cúi đầu chưa từng trả lời cái vấn đề này. Không biết trả lời như thế nào. Yên lặng cho giỏi. Trước có gặp bái kiến bát thái tử sao? Diệu Nguyệt tiên tử không có trò chuyện tiếp tu vi chuyện. Tùy tiện trò chuyện đôi câu liền có thể. Không cần quá nhiều. Trước khách sạn từng thấy. Chưa từng nói chuyện với nhau. Giang Lan trả lời, lúc này Tiểu Vũ các nàng cũng đi tới. Ở bát thái tử lui ra trong nháy mắt, các ngươi có làm gì sao? Trúc Thanh tiên tử nhìn về phía Tiểu Vũ với Giang Lan. Tiểu Vũ có chút vô tội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng với nàng thật giống như không có quan hệ nha. Tại sao hỏi các ngươi? Giang Lan lắc đầu đúng sự thật nói, ngoại trừ Trảm Long kiếm, không có làm còn lại. Hắn thực ra cũng có chút ngoài ý muốn, có rảnh rỗi có thể đi nhìn một chút bát thái tử là chuyện gì xảy ra. Ta liền an tĩnh nhìn trận đấu. Tiểu Vũ cũng nói. Nói xong nàng lại giải bày một câu. Mặc dù Ngao Mãn là đệ đệ, nhưng là hắn là tiên thiên tiên linh, địa vị còn cao hơn ta rất nhiều. Diệu Nguyệt tiên tử gật đầu một cái. Nàng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ nói, không quấy rầy các ngươi. Nói xong Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Trúc Thanh tiên tử, khai báo đôi câu, Trúc Thanh tiên tử liền đi theo Diệu Nguyệt tiên tử cùng rời đi. Đưa đi hai vị này, Giang Lan cảm giác chuyện này hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Sau này an tâm tu tiên liền có thể, chân tiên chỉ là bắt đầu, chờ thấy rõ sư phụ tu vi, vậy thì đi siêu càng sư phụ. Vô địch Côn Lôn, đến lúc đó, đại hoang trên, hắn cơ bản vô địch, tiên cực đến mức là đại la. Đại la trên cụ thể là cảnh giới gì? Hắn không có hiểu qua, chính là không biết rõ đại hoang bên trong, có hay không vượt qua đại la tiên. Cách còn rất xa, suy nghĩ nhiều vô ích, hay lại là kế hoạch xong đến tiếp sau này tu luyện hơi thích hợp. Chỉ là Giang Lan dự định quét dọn một chút quảng trường, trải vuốt một chút trận pháp lúc, Tiểu Vũ lại theo dõi hắn, thật giống như đang cố gắng nhìn thấu. Sư tỷ, thế nào? Giang Lan mở miệng hỏi. Tiểu Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Tự nhiên là có chuyện. Sư đệ ẩn núp tu vi. Tiểu Vũ thu hồi ánh mắt hỏi. Nàng thấy thế nào đều không có thể nhìn ra Giang Lan ẩn núp tu vi. Là lấy cái gì thuật pháp ẩn núp? Có lần đi đệ ngũ phong thỉnh giáo Diệu Nguyệt sư thúc trận pháp. Nàng dạy, Giang Lan giải thích, cũng không có chối chính mình ẩn núp tu vi. Diệu Nguyệt sư thúc dạy hắn ẩn núp, nếu không hắn bình thường chỉ có hai tầng. Người sư đệ kia thực ra không phải nguyên thần hậu kỳ. Tiểu Vũ hỏi, Giang Lan khẽ gật đầu. Không có nhiều lời, hắn tự nhiên không thể nói chân thực tu vi. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Tiểu Vũ lập tức lên tinh thần nói, ta phải cố gắng tu luyện, sớm một chút thành tiên, nếu không sư đệ liền lén lén lút lút vượt qua ta. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã, vượt qua, bất quá hắn mặt ngoài tu vi sẽ theo như thiên tài tốc độ. Đẩy tới, đại khái nhập môn 600 năm, cũng chính là lại tam trăm ngũ 10 năm khoảng đó, hắn sẽ gặp thành tiên, khi đó hẳn liền muốn thành hôn rồi, hẳn sẽ còn bị nhìn chăm chú một lớp, bất quá sau đó, liền sẽ không còn có chuyện gì nhằm vào đến hắn. Thần nữ vị định, tất cả mọi người đều không có biện pháp, ngược lại là đại tình thế có nhất định khả năng để mắt tới hắn. Một mực ở ý đăng thượng thiên thê thiên nhân tộc, cùng với ánh mắt đặt ở U Minh cửa vào yêu tộc. Chân tiên vẫn không đủ để theo chân bọn họ cứng đối cứng. Yêu cầu đợi thêm một đoạn thời gian, thiên nhân tộc đang cùng thiên vũ phượng tộc khai chiến. Này 100 năm có lẽ cũng đằng không ra tay tới. Yêu tộc vừa mới động thủ nữa cũng phải người kế tiếp trăm năm. Long tộc, hẳn sẽ dừng lâu nhất. Khoảng thời gian này, hắn có thể an tâm tăng lên tu vi. Tu vi tăng lên hắn liền cần làm rất nhiều chuyện. Tỉ như liên quan tới sư nương chuyện. Sư phụ cuối cùng biết về già. Có người ở bên người tự nhiên cực tốt. Đệ ngũ phong sư thúc lần trước nói với hắn. Không biết thật giả, hắn yêu cầu dò xét một chút sư phụ. Nếu như có thể, đệ ngũ phong sư thúc cũng rất tốt. Sư tỷ thiên phú kinh người. Hẳn không bao lâu nữa là có thể thành tiên. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ nắm mộc kiếm vạch mấy cái nói. Sư đệ đều nói như vậy. Ta đây liền muốn càng sắp thành tiên rồi. Giang Lan khẽ gật đầu. Tiểu Vũ quả thật có thể nhanh bình thường thiên tài rất nhiều. Long tộc thiên phú bản thân liền cao. Lại dựa lưng vào giao trì. Cố gắng nữa một ít. Thành tiên tốc độ sẽ không bị rừng rút ngắn. Ở Giang Lan quét dọn quảng trường sau đó, Tiểu Vũ liền dự định trở về. Trước khi rời đi nàng đưa lưng về phía ánh mặt trời. Nhìn Giang Lan, sau đó duỗi người, lam sắc quần áo trang sức thiếp thân phiêu động. Giang Lan nhìn, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ngược lại có chút hiếu kỳ. Sư tỷ mệt nhọc, nghe được cái này câu hỏi. Tiểu Vũ nhíu mày, nói. Sư đệ không cảm thấy đẹp mắt không? Giang Lan trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Không hiểu Tiểu Vũ đang nói gì. Vừa vặn xem chút ở đâu. Từ Nhã sư muội nói. Ở sư trước mặt đệ duỗi người một cái. Sư đệ hẳn sẽ rất thích xem. Tiểu Vũ nghẹo đầu hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhìn Giang Lan nghiêm túc nói. Nhưng là thật giống như không đúng lắm. Nàng cũng không nhìn thấy Giang Lan có bất kỳ biến hóa nào. Giang Lan yên lặng chốc lát, đề nghị, sư tỷ có thể hỏi một chút Lâm sư tỷ có phải hay không là không đúng chỗ nào. Được rồi, Tiểu Vũ, gật đầu một cái, sau đó dự định rời đi, chờ ta chuẩn bị rõ ràng trở lại tìm sư đệ. Giang Lan gật đầu biểu thị tùy thời chờ đợi sư tỷ. Sau đó liền thấy Tiểu Vũ biến mất ở chân trời, lại xa liền muốn dòm giao trì đại khái vị trí, trước mắt mới chỉ. Hắn cũng không cách nào dòm giao trì nội bộ. Sau đó hắn hướng đệ cửu phong đỉnh đi. Phải đi với sư phụ báo cáo xuống tin tức. Sư phụ, đệ cửu phong bên trên. Giang Lan đứng ở Mạc Chính Đông bên cạnh. Có chút hành lễ, có chút ngoài dự đoán mọi người. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mặt lộ vẻ nụ cười. Là may mắn, Giang Lan mở miệng nói. Lần này thắng được trận đấu đúng là may mắn. Ở không dùng tới vượt qua nguyên thần hậu kỳ lực lượng, hắn thắng được xác suất phi thường thấp. Yêu cầu nhìn Trảm Long kiếm cụ thể hiệu quả kém một chút, hắn cũng không thể thắng. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, mang trên mặt khẽ cười ý, nói, bất kể như thế nào, lần này thắng, có cái gì muốn không? Cứ mở miệng, hắn đã không sẽ chủ động cho Giang Lan lễ vật, thực vật đàn với u dạ hoa. Là hắn này 200 năm đau. Nghe được có thể chính mình để yêu cầu. Giang Lan trầm mặc hạ. Mở miệng nói. Những năm gần đây. Có thể không đi ra ngoài lịch luyện sao? Mạc Chính Đông. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này còn không có lịch luyện chuyện a? Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.